Vũ thần chúa tể, chương 2712, 12 loại tài liệu. Góc truyện audio.com. Cảm thụ được trên sân ngưng trọng bầu không khí, Tần Trần không khỏi gật đầu. Thiên công tác là chọn cao nhất luyện khí sư. Thật đúng là nhọc lòng. Cái gọi là kích hoạt tài liệu, thật rất đơn giản. Bất luận một loại nào tài liệu, đều có bản thân đặc tính. Thí dụ hàn tinh thiết, mang theo tinh thần vẫn thiết cứng cỏi, cùng với vực ngoại không gian âm hàn. Nếu như muốn dùng hàn tinh thiết luyện chế thánh binh, nhất định phải trước đem đặc tính cho hiểu rõ, sau đó đem kích hoạt, sử đặc tính hoàn mỹ tỏa ra. Nơi này, có hai bước. Thứ nhất, lý giải, phân tích tài liệu. Thứ hai, đem kích hoạt. Trong thứ nhất, cực trọng yếu. Nếu như khó hiểu một cái tài liệu, trực tiếp tiến hành luyện, như vậy rất dễ dàng sẽ ra vấn đề. Thí dụ hàn tinh thiết, là hàn thuộc tính tài liệu. Nếu như trực tiếp dùng dương hỏa tiến hành kích hoạt, như vậy sẽ đưa tới hàn thuộc tính lọt vào phá hoại. Tài liệu tổn thương, luyện chế được vũ khí tự nhiên phẩm cấp hạ xuống, thậm chí trở thành phế phẩm. Một tên cường đại luyện khí sư cần tại kiếm được một cái tài liệu sau, phân biệt ra được thuộc tính cùng đặc biệt, đặc thù đối đãi. Dù sao có một ít tài liệu thập phần quý, vạn nhất luyện khí sư tính sai, trực tiếp phá hoại tài liệu. Tài liệu một khi bị phế, đi đâu sẽ tìm? Thứ hai, muốn kích hoạt tài liệu, độ khó cũng không nhỏ. Bất đồng tài liệu, không có cùng tinh thần lực kích hoạt phương pháp. Từng cái tài liệu rất bất đồng. Này đồng dạng khảo nghiệm luyện khí sư kinh nghiệm cùng năng lực. Này thật là bất kỳ một cái nào luyện khí sư đều nhất định muốn nắm giữ thủ đoạn. Hai thứ này đều là luyện khí thời điểm trụ cột nhất, nhưng cũng cực trọng yếu bước. Đối tài liệu lý giải cùng kích hoạt thủ pháp mạnh yếu, đại diện một cái luyện khí sư tại luyện khí trụ cột nhất lúc mạnh yếu, đủ để khảo nghiệm một tên luyện khí sư chân chính công. Mà đợt thứ hai khảo hạch, chính là tại trong vòng thời gian quy định, xem người tham gia khảo hạch môn có thể kích hoạt bao nhiêu tài liệu. Kích hoạt càng nhiều, tự nhiên đại diện này một tên luyện khí sư đối tài liệu lý giải cùng thao tác ở trên thực lực càng mạnh. Tự nhiên tiền đồ cũng càng thêm vô lượng. Với lại, là bảo trì nhất định công bằng. Thiên công tác tìm đến 12 loại tài liệu, đều là Quảng Hàn phủ hoàn toàn không có tài liệu, đồng thời tất cả đều là địa phẩm tài liệu. Này cũng đủ để nhìn ra thiên công tác dụng tâm. Sớm nhất, chỉ có địa phẩm luyện khí sư mới có thể tham gia thiên công tác luyện khí sư khảo hạch. Đều là địa phẩm luyện khí sư. Phân tích địa phẩm tài liệu, hậu kỳ tuy có kinh nghiệm ưu thế, nhưng sơ kỳ cũng sẽ không cách nào phân tích. Lần, mọi người đều là chưa từng thấy qua tài liệu. Tổng linh khai thủy, càng có thể thể hiện ra người tham gia khảo hạch môn đối tài liệu phân tích trình độ. Này thiên công tác, khảo hạch luyện khí sư xác định có một bộ. Đầu tiên là trận pháp, sau là tài liệu phân tích, đều là theo cốt lõi nhất, trụ cột nhất, cũng là nhất mấu chốt nhất địa phương đến tiến hành khảo hạch. Mà không phải theo lòe loẹt phương pháp luyện khí các phương diện khảo hạch. Đối với trận pháp, đối tài liệu lý giải, đều là kiến thức cơ bản, là luyện khí cơ sở. Những thứ này đều là rất khó trong vòng thời gian ngắn đề thăng. Có cái này thiên tư, vậy chính là có, không có gì hai lời. Về phần rất nhiều chúng luyện khí sư bình thường chú ý nhất phương pháp luyện khí, thánh binh tài liệu phối bị các loại, thiên công tác ngược lại không phải khảo hạch. Bởi vì thiên công tác rất rõ ràng, phương pháp luyện khí, thánh binh phối bị các loại, cũng có thể theo hắn thiên công tác trong sau trời đoạt được. Chỉ có khảo hạch trụ cột nhất đồ đạc, mới có thể chọn lựa ra chân chính cường đại luyện khí sư. Mà trụ cột nhất đồ đạc, khảo nghiệm là một gã luyện khí sư chân chính công. Chỉ cần kiến thức cơ bản vững chắc, địa phẩm sơ kỳ luyện khí sư cũng chưa chắc sẽ so địa phẩm hậu kỳ luyện khí sư thành tích kém. Được, này đợt thứ hai tỉ thí. Ta nhất định phải lên diễn tuyệt địa đại phản kích. Tài liệu phân tích, đây chính là ta am hiểu nhất đồ đạc. Một ải này, ta nhất định phải một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Nhiều luyện khí sư xoa tay, lòng tin tràn đầy. Trên lôi đài, hơn 3.000 tên tuyển thủ đều dựa theo vị trí của mình, nhất nhất đứng vững. Đột nhiên, Tần Trần cảm giác được một cổ không rõ ràng sát cơ. Quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Vân Mộng Trạch ánh mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Giữa hai lông mày bộc lộ ra ngoài băng lãnh hàn ý, dễ nhận thấy. Vân Mộng Trạch đối với vòng thứ nhất bại bởi Tần Trần, 10 phần không cam lòng, muốn tại đây cửa thứ hai, lấy lại danh dự, đoạt lại thuộc về mình thứ nhất. Một bên, Bạch Ngọc Đường cũng là liên tiếp nhìn Tần Trần, xoa tay, hưng phấn tràn đầy. Này, kia gọi Tần Trần tiểu tử, ngươi chờ, tuy là trước mắt tài liệu cũng là mọi người chưa từng thấy qua. Bất quá tiểu gia ta thế nhưng bảo khí đường thiếu đường chủ. Từ nhỏ đến lớn, đã biết, tiếp xúc qua tài liệu, vượt qua các ngươi tưởng tượng ra. Hắc hắc, ngươi sẽ chờ tôn sùng tiểu gia ta đi. Một ải này tiểu gia ta nếu muốn còn sẽ bại bởi ngươi. Tiểu gia ta liền theo họ ngươi. Bạch Ngọc Đường hướng về phía Tần Trần làm ra một cái ngón giữa. Dương dương đắc ý, Tần Trần lười để ý cái này tự luyến cuồng. Gia hỏa này, quả thực so đại hắc miêu còn chỉ muốn tự luyến. Chẳng lẽ bàn tử ra mặt chính là dày? Về phần Vân Mộng Trạch, Tần Trần càng là coi nhẹ. Chính là Vân Mộng Trạch, vĩnh hoàn toàn không phải hắn mục tiêu cùng đối thủ. Tần Trần cái loại này không chút nào đem Vân Mộng Trạch để ở trong lòng thái độ. Trong nháy mắt liền chọc giận hắn. Một chút sát ý, theo hắn mắt lặng yên lướt qua. Âm u lạnh lẽo, vù vù, đột nhiên giữa, trên quảng trường trên vô số trận bàn phát quang, tạo thành từng cái trận pháp, tại từng cái tiền thủ bên người tạo thành một cái không gian độc lập. Đây là vì phòng ngừa hai bên giữa quấy rối ảnh hưởng. Thiết lập đưa trận pháp bình chướng. Ở chân trời, khảo hạch cường giả cao giọng nói. Hiện tại, đợt thứ hai khảo hạch, bắt đầu. Ông, kèm theo hắn giọng nói rơi xuống. Từng đạo hoặc mạnh hoặc yếu tinh thần lực ào ào phóng lên cao. Chi chít tinh thần lực khí hơi thở. Tại mỗi cái một phương trong tiểu không gian. Ào ào hàng lâm tại phía trước trong tài liệu. Bắt đầu phân tích bên trong kết cấu. Tìm kiếm kích hoạt những tài liệu này phương pháp. Quảng trường phía trước. Một nén nhang. Chậm rãi đốt. Từ từ thiêu đốt. Kích hoạt tài liệu, mỗi luyện khí sư đều biết, nhưng muốn tại ngắn ngủi một nén nhang bên trong, kích hoạt 6 loại hoàn toàn chưa từng thấy qua tài liệu, cũng không phải một cái chuyện dễ dàng. Sớm nhất muốn phân tích tài liệu đặc tính cùng kết cấu bên trong. Lần nữa cấu trúc bất đồng tinh thần lực trận văn. Huống chi, này 12 loại tài liệu còn ngẫu nhiên có các loại thuộc tính khác nhau. Đối tiền thủ mà nói, mỗi một lần kích hoạt đều phải tiêu hao bọn họ nhiều tinh lực. Trong lúc nhất thời, vô số tinh thần lực bao phủ, từng cái tiền thủ đều sắc mặt nghiêm túc, khẩn trương cao độ, vù vù, tại bắt đầu tranh tài mấy chục hô hấp sau. Bạch Ngọc Đường hướng về phía luyện khí trên đài một viên nham thạch tài liệu. Đột nhiên lướt động hai tay, từng đạo đáng sợ tinh thần lực lượng. Chợt mà tràn vào tài liệu này bên trong. Bắt đầu xây dựng tinh thần lực trận văn. Cái gì? Này Bạch Ngọc Đường nhanh như vậy liền bắt đầu chuẩn bị kích hoạt loại thứ nhất tài liệu. Tất cả mọi người đều thất kinh. Lúc này mới bắt đầu mấy chục hô hấp a, không ít người còn không có đem loại thứ nhất trong tài liệu kết cấu cùng đặc tính cho phân tích ra được đây. Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên cũng bắt đầu kích hoạt. Chênh lệch thật có lớn như vậy sao? Chuyện được convert bởi King Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu.